Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, Thiên Công Xảo Nghệ Châu. Lương Thành nhìn lấy Thi Mạnh Hoa chân múa tay nửa ngày, mãi cho đến cao hứng sức lực qua, mới lên tiếng, giày vò đầy đủ a, không có việc gì ta đi trước ngủ. Ai không muốn đi, Thi Mạnh nói, ai nha ngươi gấp cái gì nha. Bây giờ ngươi lại không làm được cái gì tốt mộng. Còn lão muốn đi ta nhà bếp nằm thẳng làm cái gì nha. Lãng phí thời gian. Đến, ta mang ngươi tiến cái kia họa bên trong đi bộ một chút. Để ngươi mở mang kiến thức một chút họa bên trong diệu cảnh. Nói xong Thi Mạnh lấy ra bức họa kia. Thi triển một cái huyền phù thuật. Bức họa kia thì nổi bồng bềnh giữa không trung. Tiếp lấy một đạo pháp quyết đánh vào vẽ lên cái kia họa lại không có một chút tổn thương. Mà chính là phát ra nhấp nhô hào quang. Thi Mạnh nói, được, đi theo ta. Sau đó lôi kéo Lương Thành dũng thân thể hướng họa bên trong bay đi. Lương Thành chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Lại đi tới một cái vắng vẻ chỗ. Nơi này cũng là linh khí nồng đậm. Nhìn qua rất quen thuộc. Nơi đây là một mảnh rừng trúc. Chỉ thấy trăng sáng lên cao, một cái trung niên đạo sĩ đứng ở trong đó, gậy trúc mang giày, dây thắt lưng tung bay, lại chỉ là bất động. A, đây là họa bên trong tràng cảnh a, người đạo trưởng này chẳng lẽ là sống? Lương Thành kinh ngạc nói, cái này a, ta cũng không biết, đạo sĩ này nhìn lấy huyết nhục đầy đạn, lại không có một chút khí tức, vẫn đứng ở nơi đó. Cùng theo họa bên ngoài nhìn là một cái tạo hình. Không nhúc nhích, đừng nói là ngươi. Coi như ta đem hết tất cả vốn liếng. Cũng không thể gọi hắn động một cái đầu ngón út. Lương Thành hiếu kỳ đánh giá đạo sĩ kia. Cảm thấy rất kỳ quái. Rõ ràng bốn phía không gió. Cái này người lại dây thắt lưng tung bay bộ dáng. Giống như là một cái ngưng kết pho tượng. Sau đó nhịn không được thân thủ nhẹ nhàng đụng vào hắn. Pho tượng kia giống như đạo sĩ xúc cảm cứng rắn, hoàn toàn không giống cái người sống, phảng phất là mẻ kim loại đúc thành đồng dạng, lại ẩn ẩn đối với mình có một cỗ lực hút, tản mát ra một loại cực kỳ quen thuộc khí tức. Lương Thành đột nhiên cảm giác được đan điền chỗ sâu ẩn ẩn có chút phát nhiệt cảm giác, không khỏi càng thêm hiếu kỳ, sau đó vây quanh hắn cẩn thận xem xét, Thi Mạnh lại không kiên nhẫn, nói, Thành ca. Mau tới, ngươi nhìn không ra cái gì, ta đều nghiên cứu mấy trăm năm, trừ phát hiện bên hông hắn hoa tai là cái không gian bảo vật. Hắn cái gì cũng nhìn không ra tới, nói đến cái kia yêu trị bộ dáng lại là ngươi bản hình. Cái này cùng ngươi có quan hệ gì sao? Lương Thành bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này. Ai, nguyên bản cái này hoa tai không phải như vậy. Ta lần thứ nhất gặp cái kia yêu trị lúc nó chỉ là cái vòng ngọc. Lại phổ thông bất quá. Về sau ta trong lúc vô tình kích phát nó. Truyền ra cái kia thông bảo quyết ta mới biết được đó là cái không gian bảo vật. Chờ ta tu tập thông bảo quyết khống chế nó về sau cái kia yêu trị thì biến thành hiện tại cái này. Bộ dáng. Có lẽ là bởi vì chúng ta huyễn mô tộc không có thân thể. Cùng nó kết hợp thành nó khí linh duyên cớ đi. Nếu không phải là nơi này bản thân cùng ta thì có quan hệ gì? Loại sự tình này coi như suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không rõ lắm. Không cần phải đi quản hắn. Nói xong Thi Mạnh lôi kéo Lương Thành thì đi lên phía trước. Ước chừng đi ra ngoài gần dặm. Đã thấy mấy cái phong núi nhỏ vây quanh bên trong có một cái đầm hồ nước. Sóng biếc dập dờn. Trong hồ có một cái đảo nhỏ. Thi Mạnh mang theo Lương Thành bay đến trên đảo nhỏ. Chỉ thấy ở trên đảo hoa mộc tùm, cây xanh thấp thoáng bên trong lại có một mảnh đình đài lâu các. Mười phần lịch sự tao nhã, Thi Mạnh quen thuộc mang theo Lương Thành đi vào tòa kiến trúc này. Xuyên qua lâm viên, đi tới phía trước một tòa động phủ. Cái này động phủ trước cửa có một mảnh màn ánh sáng năm màu biến ảo chập chờn. Nhìn qua rất thần bí, chính là chỗ này. Cái này ánh sáng màn là một loại thượng cổ cấm chế. Không biết nên như thế nào phá giải. Hơn mấy trăm năm, ta nghĩ hết các loại biện pháp cũng không thể đi vào. Không biết bên trong có cái gì. Nhưng là bên trong khẳng định có cùng ta tương quan đồ vật. ta có thể ẩn ẩn cảm giác được bên trong có đồ vật gì đang triệu hoán ta. Thi Mạnh nói, Lương Thành thử hướng màn ánh sáng 5 màu đi về trước. Thi Mạnh cũng không ngăn cản. Lương Thành đi chưa được mấy bước, thì cảm thấy màn ánh sáng 5 màu đối với mình tản mát ra một loại nhu hòa chi cực bài xích lực. Lực lượng này tuyệt không bá đạo, hoàn toàn không có thương tổn đến chính mình. Nhưng hết lần này tới lần khác cũng không cách nào càng đi về phía trước nửa bước. Cảm giác được à, Thi Mạnh nói, nơi này vào không được. Nhưng là gian ngoài đình đài lâu các cũng rất tốt. Ta thường xuyên cũng sẽ ở tại nơi này lâm viên bên trong. Ta cảm thấy nơi này có thể là tiên gia di tích. Ta tu luyện thiên huyễn đại pháp, cũng là ở chỗ này được đến. Đáng tiếc chỉ có bộ phận phía trên. Hóa hình hậu kỳ có thể tu luyện phần dưới lại là không có. Ta đoán khả năng phần dưới tại cái này ánh sáng màn trong động phủ. Hai người đứng tại cái này ánh sáng màn trước lực bất tòng tâm nửa ngày. Thi Mạnh nói, không có cách, có lẽ là cơ duyên chưa tới. Chúng ta vẫn là ra ngoài đi. Lương Thành gật gật đầu, đành phải quay người dự định hướng đường cũ trở về. Vừa xoay người lại, tê, chấm ngoặc kép, hai người không hẹn mà cùng hít một hơi lãnh khí. Nguyên lai không biết cái gì thời điểm, cái kia đạo sĩ, pho tượng lại đứng sau lưng bọn họ cách đó không xa. Đứng xuôi tay, sắc mặt bình tĩnh, không buồn không vui, một đôi mắt lại nhìn chằm chằm Lương Thành. Thi Mạnh kinh hãi, đạo sĩ kia cái gì thời điểm theo tới. Lấy chính mình hóa hình kỳ tu vi vậy mà không có chút nào phát giác. Lương Thành lại bị hắn ánh mắt hấp dẫn lấy, cũng không tự chủ được nhìn sang. Chỉ thấy đạo sĩ ánh mắt sáng ngời, con ngươi thâm thúy u ám, lóe ra tia sáng kỳ dị. Lương Thành trong lòng hơi động, đột nhiên cảm giác được chính mình toàn bộ tâm thần đều bị hấp dẫn tới. Trong thoáng chốc mình bị dẫn tới một chỗ. Nơi này hoàn toàn không có trên dưới trái phải phân biệt. Cũng không biết rộng lớn đến mức nào. Bốn phía đều là u ám tinh không. Lương Thành phiêu phù ở cái này thần bí không gian. Chính không biết làm sao. Chợt nghe một tiếng nữ tử thăm thẳm thở dài. Ai? Lương Thành cảnh giác trên dưới dò xét. Nhưng không thấy có bất kỳ người. Trong lòng không khỏi có chút run rẩy. Truyền thừa chi bảo. Ta rốt cục đợi đến. Vạn năm chờ đợi a, Vân ca ngươi rốt cục có thể yên nghỉ. Ngươi là ai? Muốn đối ta làm cái gì? Lương Thành có chút sợ lên. Ánh mắt hướng bốn phía tìm tòi. Muốn tìm đường ra. Lúc này chỉ thấy phía trước quang ảnh ba động. Chậm rãi hiện ra một cái thanh tú đẹp đẽ bóng người. Nguyên lai là một cái cung trang mỹ phụ. Nghi thái vạn phương. Ung dung hoa quý. Tuổi tác nhìn qua cũng là chừng 20. Tướng mạo cùng ôn nhu, Lương Thành thấy một lần nàng, thì có một loại không nói ra vô cùng thân thiết cảm giác quen thuộc cảm giác. Cũng không biết cảm giác này là theo nơi nào đến. Hài tử, không cần phải sợ, ở chỗ này không có người hội thương tổn đến ngươi. Nữ tử kia ôn nhu nói, nhìn lấy Lương Thành trong ánh mắt yêu thương hơn người. Đây là, chấm ngoặc kép, Lương Thành ngơ ngẩn. Trong lòng bỗng nhiên hiện ra một số mơ hồ chi cực trí nhớ mảnh vỡ. Chỉ cảm thấy nữ tử này giống là mình một cái trí thân trí gần người. Nhưng là cảm giác này thoáng một cái đã qua. Vẫn là cái gì cũng không nhớ nổi. Nữ tử gặp Lương Thành như vậy thần thái. Nở nụ cười xinh đẹp. Thân thủ khẽ vuốt Lương Thành cái trán. Lương Thành chỉ cảm thấy một cỗ nhu hòa lực lượng truyền vào trong cơ thể mình. Bỗng cảm giác khắp cả người mát lạnh. Tiếp lấy nữ tử kia nói ra, chuyện cũ trước kia người vẫn là tạm thời không phải biết cho thỏa đáng. Gian ngoài có người chờ ngươi đấy. Ta hiện tại đưa ngươi ra ngoài. Lương Thành lấy lại tinh thần, bỗng nhiên cảm thấy kịch liệt lay động. Nguyên lai là Thi Mạnh ôm lấy chính mình, một bên lay động một bên lớn tiếng kêu gọi, Thành ca, Thành ca, ngươi làm sao? Mau tỉnh lại. Ách, không có gì, mau buông ra ta, ngươi lại lay động ta muốn nôn. Lương Thành tránh ra Thi Mạnh, lấy tay xoa trán, còn không có hoàn toàn làm rõ ràng tình huống. Đạo sĩ thúi kia đem ngươi làm sao? Thi Mạnh mười phần lo lắng, lôi kéo Lương Thành hỏi thăm không nghỉ. Đúng, cái kia đạo sĩ, Lương Thành ngẩng đầu nhìn cái kia đạo sĩ, pho tượng. Chỉ thấy cái kia đạo sĩ đã chậm rãi đi hướng màn ánh sáng năm màu. Sau đó duỗi ra một bàn tay, nhẹ nhàng đặt tại màn sáng phía trên. Cái kia để thi mạnh buồn rầu mấy trăm năm, không thể phá vỡ màn sáng bỗng nhiên một cơn chấn động. Tiếp lấy nhan sắc chậm rãi ảm đạm đi. Không bao lâu vậy mà tan thành mây khói. A, cấm chế bị phá giải. Có thể đi vào. Thi mạnh hết sức kích động. Nóng lòng muốn thử địa liền muốn hướng động phủ đi vào. Nhưng là hắn đối cái đạo sĩ kia pho tượng lại là vô cùng kiêng kỵ. Lại không dám đi qua. Nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Không ngại sự tình. Ta nghĩ hắn sẽ không tổn thương chúng ta. Lương Thành cảm thấy nơi này sự vật đối với mình tới nói. Tựa hồ có một loại nào đó nhân duyên. Không có nguy hại. Sau đó lôi kéo thi mạnh hướng động phủ đi đến. Quả nhiên cái kia pho tượng cũng không nhúc nhích. Tùy ý hai người gặp thoáng qua. Đi vào động phủ. Hai người tới trong động phủ. Lại không nghĩ rằng bên trong cùng gian ngoài tinh xảo trang nhã đúng thành so sánh. Chẳng những không hào hoa ngược lại lộ ra mười phần đơn sơ. Chỉ thấy mấy cái bàn đá ghế đá. Nền đá trên bàn đặt lấy ba năm cái không đáng chú ý bồ đoàn. Hai người ánh mắt nhìn trên bàn đá nhìn lại. Phía trên đặt lấy mấy chục cái màu sắc khác nhau tinh xảo bình ngọc. Bên cạnh đó còn có một cái hộp ngọc tử. Hộp bên cạnh còn có một cái ngọc giản. Thi mạnh ánh mắt hỏa nhiệt. Vội vàng đem ngọc giản cầm lên. Quăng vào thần thức xem xét. Quả nhiên là thiên huyễn đại pháp bản dưới. Không khỏi mừng rỡ như điên. Cao hứng nửa ngày. Đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Nhìn xem bên cạnh Lương Thành. Thi mạnh suy nghĩ một chút. Để xuống ngọc giản. Có chút nhăn nhó địa đối Lương Thành nói ra. Xin lỗi. Thành ca. Ngươi là chủ nhân. Ta quá kích động. Có chút thất thố. Ha ha. Chúng ta huynh đệ hai cái còn nói những thứ này làm gì? Công pháp này vốn là nên ngươi. Cầm lấy đi chính là. Quá tốt. Cảm ơn thành ca. Vậy ta thì không khách khí. Thi mạnh mừng rỡ như điên thu hồi ngọc giản. Lập tức liền muốn tìm địa phương tham tường một phen. Đối hắn đồ, vật nhất thời không hứng thú. Lương Thành nhìn kỹ một chút trên bàn những cái kia bình ngọc. Mới đánh mở một chai. Nhất thời cảm thấy dị hương xông vào mũi. Nguyên lai trong bình là chút đan dược. Nhưng là lấy hắn kiến thức. Nhưng lại không biết những đan dược này là cái gì đan. Có thể lên cái tác dụng gì. Nhất thời trầm ngâm không nói lời nào. Thành ca, người phân biệt không ra những đan dược này a? Phân biệt không ra. Cho dù tốt đan dược cũng không dám ăn a. Có câu nói rất hay. Mộng có thể ăn bậy. Thuốc lại không thể ăn bậy. Thi mạnh nói, cái gì lung ta lung tung, người ta tục ngữ nói là cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói lung tung, đến ngươi cái này toàn lộn xộn. Lương Thành tức giận đáp, hì hì, ngược lại là không sai biệt lắm nha. Thi mạnh lại đắc ý nói, bất quá ta lại có biện pháp. Hả, chẳng lẽ ngươi biết, vẫn là đối đan dược có chút nghiên cứu. Lương Thành hỏi, ta nơi đó có cái gì nghiên cứu a? Những đan dược này không tầm thường a, khẳng định không phải tầm thường. Ta cũng là cho tới bây giờ chưa thấy qua. Nhưng là chúng ta dược viên bên trong có sẵn chồng lấy một vị dược linh đại sư. Đến thời điểm để hắn nhìn xem giám định một chút, chẳng phải toàn minh bạch. Ha ha, đúng thế, ta làm sao đem A Tham cho quên mất. Lương Thành vui vẻ nói, A Tham bản thân liền là dược linh, khẳng định biết những thứ này. Xem hết đan dược, Lương Thành ánh mắt lại chuyển tới cái kia hộp ngọc phía trên. Cái kia hộp ngọc ôn nhuận bóng loáng, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Bên trong đến cùng chứa cái gì đây? Lương Thành duỗi tay cầm lên đến, nhẹ nhàng mở ra cái nắp. Trong hộp ngọc lộ ra hào quang năm màu. Nguyên lai trong hộp có một khỏa lớn chừng trái nhãn hạt châu màu xám. Tản ra nhu hòa hào quang năm màu. Ở bên cạnh nó còn để đó một cái ngọc giản. Lương Thành cầm ngọc giản lên, quăng vào thần thức nhìn thật lâu. Trên mặt lộ ra nét mừng. Thi mạnh hiếu kỳ nói, Thành ca, hạt châu này là cái gì? Lương Thành đáp, theo ngọc giản đã nói, hạt châu này tên là Thiên Công Xảo Nghệ Châu. là cái kỳ quái đồ vật, có thể dùng đến phụ trợ tu tập tu chân kỹ nghệ, tu chân trăm nghề, mọi thứ đều bác đại tinh thâm, tỉ như chế phù, luyện đan, xem bói, trận pháp, khu trùng thuật, khôi lỗ thuật chờ một chút. Những kỹ nghệ này mỗi dạng đều có thể vô tận tu sĩ, cả đời tinh lực đều khó mà đạt tới tinh thâm. Đồng dạng người tu chân, lựa chọn tu tập bên trong một dạng, đều có thể hao phí vô cùng nhiều thời gian cùng tinh lực. Làm không tốt còn sẽ ảnh hưởng tu hành. Có cái khỏa hạt châu này, tu tập lên thì làm ít công to. Đâu chỉ làm ít công to, mà là có thể đề cao gấp trăm ngàn lần hiệu suất. À, thần kỳ như thế. Thì Mạnh Thính Giác đến thật không thể tin. Cầm lấy hạt châu kia trái xem phải xem. Đúng vậy a, Ngọc Giản này đã nói. Hạt châu này đại có lai lịch. Có thể vặn vẹo thời gian. Đem thần thức xuyên vào hạt châu này. Ở bên trong tu tập kỹ nghệ một ngày. Có thể bù đắp được tầm thường tu tập một năm khổ công. Chỉ bất quá hạt châu này quá mức nghịch thiên. Vẫn còn có chút hạn chế. Cái kia chính là tổng cộng chỉ có thể học tập 3 môn kỹ nghệ. Lại nhiều thì vô hiệu. Oa, Thành ca ngươi kiếm bộn. Tinh thông 3 môn kỹ nghệ. Quả thực thật không thể tin. Sau này ngươi tại trong hạt châu tu luyện trăm ngày chế phù thuật. Thì bù đắp được tu hành trăm năm chế phù sư. Cái kia liền có thể chế luyện ra trung thượng phẩm phù lục. Lấy ra đi một bán. Chuẩn kiếm được đầy bồn đầy bát. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.